Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 721, ban thưởng nhiệm vụ, tay 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý tới Hà Kiến Quốc giống như xem thiểu năng đồng dạng ánh mắt. Lâm Tịch quay đầu đối Ôn Thiên Chính nói, lão đầu, có phải hay không hiện tại bên trong cái kia hàng đem lực phòng ngự đều dùng tại vách quan tài thượng. Chính nàng bản thân ngược lại là cái yếu gà rồi. Uông ngày đúng giờ gật đầu, Lâm Tịch lại nói, ta đây nếu có thể đem nàng theo quan tài bên trong lấy ra, ngươi có bản lĩnh đối phó được nàng sao? Uông ngày đúng giờ gật đầu, Lâm Tịch lại nói, làm phiền ngươi cho niệm cái chú, chính là để bọn hắn đào hố có thể nhanh lên cái chủng loại này, ta đi đem này quan tài bới, còn lại liền giao cho ngươi. Uông ngày đúng giờ gật đầu, Lâm Tịch, ngài ngược lại là niệm chú A, đừng chỉ cố lấy gật đầu A, Uông Thiên Chính sử dùng là đạo gia ngũ hành phù bên trong một loại. Hắn bấm một cái mộc hành phù đánh vào chảy máu ra hắc quan bên trên. Lâm Tịch điều động tinh thần lực dò xét, giống như trong khoảnh khắc đó, hắc quan chất gỗ tựa hồ kết cấu trở nên lỏng lẻo một chút. Hà Kiến Quốc đưa mắt nhìn chính mình, trời sinh cự lực, học sinh giống mang theo cây thiêu hỏa côn đồng dạng quơ thép hảo đi hướng hắc quan, nội tâm đã vô lực nhả rãnh. Dù sao khoa học chuyên không cách nào giải thích hôm nay đã phát sinh đủ nhiều. Lại thêm một cái lại có làm sao? Bang, một thanh âm vang lên, hắc quan thật bị đào đến lõm đi vào một khối. Hà Kiến Quốc hai tay dần dần khôi phục chi giác, lại chướng vừa đau, không cần nhìn đều biết khẳng định sưng lên đi. Hắn tự mình đào qua kia quan tài, biết vật kia so tảng đá đều cứng rắn, coi như tảng đá, hắn dùng hết toàn lực này một thép hạo xuống cũng phải ra cái hố A, có thể trên quan tài cái gì cũng không có. Kết quả nhân ra một cái tiểu nữ hoa chỉ một cái liền đem hắc quan cho bới cây hố ra tới. Sao gọi đánh mặt, này chi vị vậy, Lâm Tịch tìm đúng vị trí. Bang, một tiếng lại là một chút, cảm giác này mẹ nó không phải hắc quan, đây là thép quan tài còn tạm được. Lại đến, Lâm Tịch vung mạnh thép hảo, một chút lại một chút, chẳng biết lúc nào bắt đầu, người chung quanh đã bắt đầu cho Lâm Tịch gọi phòng giam. 1-2, keng, 1-2, keng. 1-2, keng, đại gia dần dần bắt đầu dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Lâm Tịch, nàng nhất định là đến từ thi đấu bác thản tinh cầu để bảo vệ địa cầu cùng nhân loại là chính mình nhiệm vụ Optimus Prime. Làm Lâm Tịch trong tay thép hảo lần nữa nhắm ngay một vị trí đào xuống, theo một tiếng thê lương dị thường kêu thảm, một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời. Cuối cùng đem này cứng rắn như sắt đá hắc quan tạc ra một cái lỗ thùng. Xem ra lão đạo nói không sai. Bây giờ này hắc quan chính là kia nữ quỷ thân thể một bộ phận, không thì nàng sẽ không phát ra như vậy đau tận xương cốt tiếng hét thảm. Như là đã mở đột phá khẩu, vậy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đánh rắn không chết ba phần tội, thả hổ về rừng hại nhà mình. Lâm Tịch đã quyết định động thủ, liền tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thép hạo đầu nhọn bên kia như độc long về tổ tiến và đục mở lỗ thủng trong một trận quấy nhiễu. Thẳng quay đến máu tươi suối phun đồng dạng điên tuôn, bên trong nữ nhân đã đau đến phát ra da thú gào thét, những cái kia nguyên bản cho Lâm Tịch vỗ tay gọi phòng giam người bây giờ đều dùng hai tay chặn lại lỗ tai, chỉ sợ bị này sắc lạnh, the thé kêu rên giống phá mảng nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch đối Uông Thiên Chính xứ cái ánh mắt, nắm chặt kia, trơn chu. Lão đạo đã sớm chuẩn bị xong ba chương chu sa trộn lẫn máu chó đen vẽ liền phù vàng nắm ở trong tay, Lâm Tịch đem thép hảo nhấc lên trong nháy mắt, ba chương bị nhen lửa lá bùa thứ tự ném vào lỗ thủng trong đi. Bên trong truyền đến một hồi, phanh, cạch, băng, đông, các loại cổ quái kỳ lạ thanh âm, làm Lâm Tịch một lần hoài nghi hắc quan tài nhưng thật ra là cái hoa đèn cơ. Đột nhiên, Lâm Tịch cảm giác được một hồi linh khí phun trào, nhanh lên hô to một tiếng. Đều tản ra, lời ra khỏi miệng đồng thời nàng cũng không có nhàn rỗi, kéo lên một cây lão đạo hai bước liền thoát ra ngoài thật xa. Nắp quan tài, ba, bỗng chốc bị mở ra, đám người mắt một hoa, một cái hồng sắc thân ảnh đã từ bên trong bay ra ngoài, cứ như vậy đứng lơ lửng trên không. Hà Kiến Quốc cảm giác chính mình tam quan vỡ vụn, này không khoa học a, làm sao có thể trống rỗng lơ lửng. Này không phù hợp như lão sư, lực vạn vật hấp dẫn định luật. Ẩn trong đám người vẫn luôn dùng vạt áo của mình che lại miệng mũi đàm nhạc sướng ma nhỏ giọng thì thào. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, vừa thấy những bùa chú kia quả nhiên đem nữ quỷ làm cho theo quan tài bên trong chật vật mà ra. Uông Thiên Chính chân đạp bát quái, kiếm hoa một vãn, đối không trung nữ quỷ liền bổ tới. Trong miệng đối những cái kia hoảng sợ đến con mắt chừng cầu ngốc tả ra câu mấy cái cầm tấm gương hậu sinh hô. Xí Dương kính bát quái, mấy cái tiểu hòa tử như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng vào vị trí, đem tấm gương đều nhắm ngay nữ quỷ. Đến tận đây, lão đạo cùng với tả gia câu bắt quỷ đại biểu đội cuối cùng thành công đem nữ quỷ vây khốn. Mặc dù đã qua giữa trưa, nhưng là ánh nắng vẫn như cũ nóng bỏng, kia vài lần tấm gương chiết xạ quang mang tựa hồ lệnh kia nữ quỷ vô cùng kiêm kỵ, mặc dù trôi nổi tại không, lại ở vào thụ động bị đánh địa vị. Lâm Tịch lúc này mới có rảnh ngẩng đầu nhìn kỹ một chút cái này âm sát nữ thi. Quả nhiên không phải hết thảy nữ quỷ đều gọi tiểu thiến. Chỉ thấy nữ quỷ này trên người quần áo hẹp tay áo, dài vạt áo, cổ áo nơi ống tay áo từng vòng lăn lộn tinh mỹ đường viền, nghe nói mãn thanh hậu kỳ các quý phụ đều lấy ăn mặc thiêu, bổ, chạm rỗng các loại thủ đoạn tại cổ áo vạt áo nơi ống tay áo tầng tầng lớp lớp đường viền, danh xưng mãn thanh 18 khảm. Nữ quỷ đầu trên trải lấy trơn nhẵn tròn búi tóc mà không phải người mãn. Đại kéo cánh, nhìn nàng quần áo trang điểm bộ dạng này, hẳn là cuối nhà Thanh hoặc là dân quốc sơ Hán nhân nhà giàu sang đã kết hôn nữ tử. Về phần tướng mạo nha, liền tương đương một lời khó nói hết. Cũng là không phải nói nàng tướng mạo xấu xí, mà là bộ dáng của nàng thực sự quá mức dọa người. Hai tay của nàng hai chân thế mà đều đinh gỗ đào phần đệm. Mà Lâm Tịch sở dĩ nói nàng tướng mạo một lời khó nói hết, là bởi vì miệng của nàng cũng bị đinh một cái gỗ đào phần đệm. Thử nghĩ một chút, mặc ngươi nhan giá trị như thế nào nghịch thiên, trong mồm cho ngươi đinh thượng một cái chảy cán bột phẩm chất gỗ đào phần đệm, cũng đẹp mắt không đến đi nơi nào. Này năm cái gỗ đào tiết đinh đến từng chiếc thấu thể mà ra, vô cùng tàn nhẫn, miệng vết thương kia vẫn như cũ tích táp tại chảy đỏ sậm chất lòng. Lâm Tịch biết kia chất lòng nhan sắc đỏ sẫm, tất nhiên là nữ thi này móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phương tám hướng, nữ quỷ này vô luận hướng bên nào đi, đều sẽ có vị trí đó tiểu tử dơ cao gương đồng, một đạo hương hực dương hòa liền sẽ tại trên người nữ nhân kia bị bỏng ra một cái lỗ máu. Mà nữ quỷ này mặc dù lơ lửng, lại không cách nào hướng lên. Lão đạo giải thích nói, như vậy thanh thiên bạch nhật, càng hướng lên đi dương hòa càng liệt. Nữ quỷ là không chịu nổi. Động tĩnh bên này đã kinh động đến lên lớp học sinh, dù sao cũng giúp không được gấp cái gì. Hà Kiến Quốc dứt khoát rời đi đi tìm lão sư nhóm ước thúc hảo lớp học sinh, để tránh vì nữ quỷ ngồi. Tại, Xí Dương kính bát quái, gia trì hạ, trong vòng vây dương khí đặc biệt hừng hực, nữ quỷ mặc dù nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng lại một chút xíu bị lão đạo nắm giữ tiết tấu, mỗi có một chùm chiết xạ mà đến ánh nắng đánh vào trên người nàng. Liền sẽ một cỗ khói đen qua đi xuất hiện một cái lỗ máu, cốt cốt mạo hiểm đỏ thẫm mà sền sệt máu. Lâm Tịch thấy bên này cơ bản đã khống chế được cục diện, nhặt lên trên đất một cái bó đuốc đốt, lặng lẽ chạy tới hắc quan bên cạnh, trực tiếp cây đuốc đem ném vào hắc quan trong. Nàng rõ ràng nhớ rõ lão đạo nói lời, âm sát nữ thi đem chính mình vất vả nhận được đại bộ phận quý máu đều dùng tại trên quan tài, này quan tài chẳng khác gì là nữ quỷ chiến giáp. Kia lão tử liền đốt ngươi chiến giáp, để ngươi nha quang pi pi chiến đấu. Nữ quỷ hình như có phát giác, thê lương rít lên một tiếng, liều lĩnh muốn đối Lâm Tịch bên này đánh tới muốn đoạt lại quan tài. Mà liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, vẫn luôn tại trong đám người ra vẻ đáng thương Đàm Nhạc đột nhiên đứng không vững lảo đảo đem một cái cầm trong tay gương đồng tiểu tử đụng ngã. Cách chương.